Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Xuất thủ khoát sai, tại 28 cơ sở càng thêm 1.000 người tự nhiên không là người khác, mà là yên lặng chờ đợi cơ sẽ ra tay Tuân Dừng. Tuân Dừng thân là nguyên phủ cảnh sơ kỳ cao thủ, nghiễm nhiên cảm thấy đây không phải cái gì giá cao, đồ vật đối với hắn mà nói cũng không có cái gì đại dụng. Nhưng làm hắn kiếm tiền thủ đoạn tới nói, vẫn là không hy vọng giá cả nhất quá cao. Dù sao giá cả quá cao mua được đồ vật nếu như không đáng cái kia giá cả, hắn liền chuyển tay cơ hội có hay không? Tuân Dừng kêu giá cùng xuất hiện đều rất là để Bạch Vận kỳ quái. Bạch Vận có thể dùng thần thức nhìn ra Tuân Dừng bây giờ tu vi. Thật sự nguyên phủ cảnh sơ kỳ, chắc hẳn cũng là viên kia linh giai phá trướng đan bỏ khá nhiều công sức. Lấy bây giờ Tuân Dừng thực lực là không nên xuất hiện tại cái này huyền tự hội trường. Chí ít cũng hẳn là địa tự hội trường. Hắn cũng không biết có một bộ phận người là dựa vào những này vật phẩm đấu giá ở giữa chênh lệch. Giá đến kiếm tiền, kỳ thật Tuân Dừng cũng là không có cách. Hắn cùng Điền Tinh quận mấy cái thành phòng đấu giá đều có hợp tác. Hắn làm sao không muốn làm đến đỉnh cấp vật, nhưng hắn hiện tại không có thực lực kia, mà quen thuộc làm những này hắn, như thế nào lại tùy tiện từ bỏ mình kiếm tiền thủ đoạn. 28.100 ngân tệ một lần, Mina tại giảng hòa trên đài thanh âm thanh thúy đạo, thanh âm của nàng đối với người ở chỗ này tới nói đều là một loại mỹ diệu hưởng thụ. Có thể so với âm nhạc tiết tấu, vì Mina kêu giá người cũng là không phải số ít, Vũ Hân gặp Bạch Vận thần sắc có chút cổ quái, nhưng vẫn là nhẹ nhàng đẩy Bạch Vận bả vai nói, Vận Nhi. Người nói cái này tẩy tủy linh dịch thật có tác dụng a? Ta muốn hay không cầm xuống nó? Cái này, nói thế nào, Nam Thanh Cung phòng đấu giá phía sau là Nam Cung gia tộc. Đương nhiên sẽ không có người dám giở trò dối trá, chỉ bất quá linh dịch này mặc dù trọng yếu, nhưng chúng ta dù sao còn không có tại tẩy tủy giai đoạn này. Muốn làm, phòng đấu giá giá cả lại chỉ tại 4 vạn trở lên 7 vạn trở xuống ngân tệ ở giữa. Bạch Vận mỗi lần tại trong tàng thư các đều sẽ nhìn không ít liên quan tới cảnh giới này dược liệu. Coi như không phải luyện đan sư, ở trên con đường tu hành. Biết nhiều hơn một chút tóm lại là không có chỗ xấu. Tư tủy căn là màu lam đỉnh cấp tẩy tủy dược liệu. Phía ngoài giá bán cũng tại gần 1 vạn ngân tệ, mà luyện đan sư sở dĩ sẽ gửi đến phòng đấu giá đi bán cũng là có nguyên nhân. Giá cả nhất định sẽ bán được một cái rất cao giá cả. Cũng tự nhiên là kiếm tiền con đường một trong, chất lượng không có vấn đề, cũng liền có thể làm được. Tiền không là vấn đề, mấu chốt là phải hoa đáng, thứ này dù sao không phải chân chính khan hiếm chi vật. Chúng ta nhìn lại, Vũ Hân mặc dù không thiếu tiền, nhưng tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Mặc dù hắn rất muốn vì Bạch Vận cùng Vũ Phỉ cùng mình các làm một bình. Nhưng tại Bạch Vận đề điểm dưới, cũng không có gấp gáp như vậy làm quyết định, cũng đúng như Bạch Vận chỗ nghĩ như vậy. 28.000 một giá cả rất nhanh liền bao phủ tại tiếng người bên trong. Cái này dù sao chỉ là hôm nay bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Tại đại đa số đi vào huyền tự hội trường người bên trong vẫn là rất được hoan nghênh. Đây chính là phòng đấu giá xáo lộ, kiểu gì cũng sẽ dùng một kiện hơi tốt một chút vật phẩm đến hấp dẫn người. 29.000 ngân tệ, 3 vạn ngân tệ. Cái này tẩy tủy linh dịch tại hơn 10 phút sau liền bị thêm đến 4.500.000. Nhưng vẫn không có dừng lại ý tứ, mà Tuân Dừng trong lòng đủ kiểu sốt ruột, cái này kiện vật phẩm thứ nhất liền đập như thế có sức cạnh tranh. Để hắn cái này cao thủ lộ ra rất là sốt ruột. Hắn dưới tình thế cấp bách trực tiếp báo một cái cao nhất giá cả 5 vạn ngân tệ. 5 vạn ngân tệ đích xác xác xem như đã không thấp. Tính đến luyện dược tốn hao dược liệu, đấu giá người có thể chỉ toàn kiếm chỉ ít 3 vạn ngân tệ. Mà phòng đấu giá chỉ là thu lấy người ở chỗ này ra trận phí. Đều là kiếm lớn, rất nhiều người nhìn thấy bây giờ tình huống này cũng sẽ không tiếp tục đi gọi. bởi vì không cần thiết, Tuân dừng tại trong lòng cũng là rất gấp, hắn không hy vọng lại xuất hiện giá tiền cao hơn, bởi vì trong tay hắn thông qua bán vật phẩm đấu giá đã lần nữa góp nhặt 10 vạn ngân tệ. Cũng là phí không ít kình đào, hắn còn muốn lấy mua lấy 2 kiện vật phẩm money, 5 vạn ngân tệ một lần. 5 vạn ngân tệ 2 lần, không có giá tiền cao hơn rồi sao? Mina nhẹ giọng cười nói. Hắn cảm thấy cái này cũng nhanh đến cực hạn, chuẩn bị lại hô lần thứ 3 lúc, lại có thể có người lần nữa báo giá. 6 vạn ngân tệ, thanh âm này là từ phía trên chữ số 1 bao xương truyền ra. Bạch vẫn biết thanh âm này, mà lại đặc biệt tốt nhớ, thanh âm dễ nghe muốn mạng cái chủng loại kia, tê tê dại dại. Giống như đem nhân hóa, cái này trong dạp nhất định chính là người công tử kia. Coi như Bạch Vận bây giờ thần thức hoàn toàn khôi phục. Hắn cũng không nguyện ý tự mình đi thăm dò nhìn một chút người kia dung mạo. Bạch Vận cuối cùng hiếu kỳ chính là, có được một bộ tiếng trời thanh âm người đến tột cùng hình dạng thế nào. Dù sao bên cạnh người kia trình thúc thế nhưng là cái đại cao thủ. Chữ thiên trong một gian phòng người đích đích xác xác liền là Bạch Vận gặp phải người công tử kia. Cùng đi ở bên cạnh cũng là cái kia mệnh gọi Trình Phong cao thủ. Công tử, kỳ thật loại này linh dịch chỉ cần 5 vạn năm liền có thể cầm xuống. Không cần thiết tốn hao 6 vạn ngân tệ. Trình Phong vội vàng ở một bên nhỏ giọng nói. Ta thích 6 cái số này. Huống hồ ta là tặng người. Hắn hết lần này tới lần khác cũng ở nơi đây. Cái này muốn để hắn biết. Không được cảm thấy ta hẹp hòi. Ngày đó chúng ta cứu nữ tử kia cũng tại. Cũng không biết hai người bọn họ quan hệ thế nào. Công tử trong tay vuốt vuốt một viên chiếc nhẫn màu đen. Cặp kia tầng mí mắt nháy nháy. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn xem phía ngoài nhất cử nhất động. 6 vạn xác thực không nhiều. Nhưng trong nhà cũng không thiếu loại vật này. Chủ yếu là đến xem nơi này có không có chúng ta muốn tìm dược liệu. Trình Phong ngược lại là hiểu rất rõ trước mắt công tử này. Khí chất xuất chúng, trầm mặc ít nói, thiên phú dị bẩm, là gia tộc công nhận thiên tài một trong, chỉ bất quá theo tuổi tác trưởng thành, bởi vì tính tình nguyên nhân, lộ ra cực kỳ điệu thấp, trong gia tộc cũng không có có nhận đến quá lớn chú ý. Cái này khiến Trình Phong rất là lo lắng tương lai sinh tồn. Chỉ tiếc những lời này hắn vẫn như cũ không thể nói ra miệng. Hắn không có tư cách kia, chúng ta còn gọi a. Vũ Hân rất hiển nhiên có chút muốn, chỉ là 6 vạn giá cả đi mua một cái không đáng cái giá này đồ vật. Hắn vẫn là không có giơ lên trong tay bảng hiệu, không cần thiết, Bạch Vận thản nhiên nói. Hắn rất là rõ ràng trong một gian phòng tài lực, kia là có thể là Bạch Ngân cấp thế lực người. Quả quyết không phải các nàng có thể cạnh tranh. Chúc mừng chữ thiên số 1 bao xương thu hoạch được cái này tẩy cốt dịch. Mina hướng phía chữ thiên số 1 khẽ gật đầu. Mỗi đập thành một kiện vật phẩm, nàng đều có trích phần trăm. 6 vạn ngân tệ, đủ để cho hắn kiếm 6.000 ngân tệ. Đây cũng là đấu giá sư nên được. Mina nhìn thiên tự số 1 bao xương người cũng là không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là đó là cái đại gia tộc bên trong công tử. Cụ thể có bao nhiêu châu? Là để Nam Thanh cung phòng đấu giá người phụ trách tự mình đi ra ngoài nghênh tiếp quý khách. Thế nào lại là người bình thường? Hắn nghĩ muốn lấy lòng đều là không có cơ hội. Tuân dừng tại chỗ ngồi bên trên lại là cùng của ngươi nghiến răng. Lúc đầu 5 vạn đồ vật. Bị người khác 6 vạn cầm đi, trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, hắn không biết chữ thiên số 1 bao xương người là ai. Nhưng là hắn cũng không tốt nghe ngóng, dù sao có thể có như thế tài lực lại là khác biệt. Bởi vì hắn từ đối phương kêu giá bên trong cảm nhận được là một loại dứt khoát. Không có một tia kéo dài, cái này đủ để chứng minh tài lực hùng hậu. Hết chương.